Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 735. Chu Tiên, diễn viên đội hình thảo luận. Được rồi, ngược lại chuyện này trích nội dung chính chụp cũng đến đệ bát bộ rồi. Ta là không có khả năng chụp đến khi đó đi. Đến thời điểm các ngươi nhìn làm đi, lão mưu tử cũng không khăng khăng nữa. Gật đầu đáp ứng, được, đạo diễn, nếu ta mới vừa rồi đem lời nói rõ ràng ra rồi. Chúng ta ở sáng tác phương diện đạt thành nhất trí, ngươi cũng chưa có những vấn đề khác đi. Chu Hạo vội vàng hỏi, chỉ sợ lão mưu tử còn nhắc yêu cầu khác. Tạm thời chính là như vậy, bây giờ trọng yếu nhất chính là diễn viên tuyển vai diễn rồi. Không bằng chúng ta bây giờ câu thông một chút. Lão mưu tử hắn với Chu Hạ rất quen, nói chuyện cái gì cũng không khách sáo. Được, vậy dạng này đi, cũng mau ăn cơm chưa? Ta đây liền đem ta một ít ý nghĩ mới. Ở chỗ này trước cho ngươi kịch bản diễn viên trong danh sách sửa đổi một chút. Ngươi vừa nhìn chúng ta vừa trò chuyện, buổi chiều đang từ từ nghiên cứu. Chu Hạ nhìn thời giờ kém 15 phút liền 12 giờ. Đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, mở ra trong máy vi tính văn kiện. Được, nghe nói ngươi bên này nhân viên nhà ăn cơm nước rất không tồi. Kia do ngươi an bài, ta chỉ muốn diện thực là được. Lão mưu tử dễ dàng nói, không thành vấn đề, ta đây liền phân phó xuống. Chu Hạ đè xuống trên bàn điện thoại, với bên ngoài phòng làm việc mặt bí thư phân phó một tiếng. Giao phó xong sau đó, hắn liền ở trên văn kiện bắt đầu sửa đổi lên diễn viên danh sách. Lão mưu tử chính là tới, ở một bên nhìn, thấy Chu Hạ tốc độ viết chữ quá nhanh, rất nhiều sửa đổi xong tên, hắn còn không có thấy rõ. Chu Hạ liền bắt đầu sửa đổi, lão mưu tử dứt khoát buông tha, trở lại trên ghế salon ngồi xuống chờ, ngắn ngủi sau 3 phút. Chu Hạ đem hơn 100 người diễn viên danh sách sửa đổi đại khái một nửa, sau đó in ra, nắm liền đi tới lão mưu tử bên cạnh. Đạo diễn, ngươi xem một chút, nơi này có bút, ngươi không có cùng ý tứ, làm một ký hào, chúng ta buổi chiều thảo luận. Được, lão mưu tử nhận lấy danh sách quét trang đầu hơn mấy cái, cũng không khỏi kinh ngạc hỏi. Muốn mời nhiều như vậy Hồng Kông đại bài diễn viên à? Trước đây Chu Hạ danh sách kia, cá biệt nhân vật trọng yếu đều là nội địa lão hí cốt đại bài diễn viên, nhưng bây giờ phần danh sách này bên trên, nhưng là cơ hồ toàn bộ nhân vật trọng yếu đều là viết lên một hai được tuyển chọn lưỡng ngạn tam địa lão hí cốt đại bài diễn viên. Điền Bất Dịch, diễn viên được tuyển chọn trước đây là Oáng Gang Phạm Vĩ, bây giờ tăng lên Hồng Kim Bảo. Đạo Huyền chú thích là gia tăng Lê Danh. Trần Bảo Quốc, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng tăng lên Ngô Trấn Vũ. Vạn Kiếm Nhất tăng lên Châu Nhuận Phát. Hoa Tử tên, Tiêu Giật Tài gia tăng Cổ Thiên Lạc. Quách Phú Thành tên, xuống chút nữa nhìn, gia tăng còn có ví dụ như Hoàng Ba, Trương Hàm Vũ, Củng Hán Lâm, Lưu Bội Kỳ, Kim Sĩ Kiệt, Lý Bảo Điền, Lý Lập Quần, Khấu Thế Huân, Quy Á Lôi, Trương Thần Quang những tên này. Hơn nữa vốn là trong danh sách những bản đó thì có diễn viên tên như Lương Ảnh Đế, Trương Gia Huy, Trần Đạo Danh, Trương Tử Di, Ni Ni, Chu Đông Vũ, Cận Đông, Liêu Phàm, Hứa Tình, Bành Vu Yến, cùng với Hạ Hoa điện ảnh đông đảo nghệ sĩ. Bây giờ cái này hơn 100 người danh sách, thật đúng là giống như Chu Hạ nói, đem lưỡng ngạn tam địa có diễn kỹ, hình tượng, khí chất phù hợp diễn viên cũng cho thâu tóm tiến vào. Đúng những thứ này cũng chỉ là cái tưởng tượng, nhưng làm hết sức chọn đi. Chu Hạ không chút nghĩ ngợi trả lời, những diễn viên đó giá trị con người cũng không thấp, hơn nữa để cho nhân ra diễn vai phụ, khả năng sẽ tăng giá, vậy chưa chắc là có thể đạt thành hiệp ước. Bây giờ hắn như vậy bày ra, cho dù cuối cùng rất nhiều người không thể mời tới, nhưng danh sách này truyền đi, sẽ đối điện ảnh dậy sớm tuyên truyền đưa đến rất lớn chỗ tốt. Muốn thật muốn mời mấy cái này Hồng Kông đại bài, sợ là muốn tìm An Nhạc Giang lão bản hỗ trợ. Hắn ở Hồng Kông ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu ta chụp anh hùng cũng đều là hắn hỗ trợ mời tới những người đó. Ta vốn cho là cũng sẽ không bao giờ kiếm ra như vậy đội hình rồi. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn mời nhiều như vậy đại bài diễn viên. Nhưng thật nhất định phải thế ư? Thật muốn cũng mời tới. Kia tổng cộng tiền đóng phim sợ cũng muốn giỏi hơn vài tỷ. Lão mưu tử hơi xúc động nói xong, nghi ngờ nhìn về phía Chu Hà. Ha ha, đương nhiên là chủ yếu nhân vật có thể mời tới thích hợp nhất nhân là được rồi. Thật đem các loại nhân gộp đủ cũng không khả năng, chỉ có thể là cái tưởng tượng. Chu Hạ cười giải thích một câu, mỗi một trọng yếu vai diễn cũng có mấy cái được tuyển chọn danh sách. Cuối cùng diễn viên là một cái đôi hướng lựa chọn vấn đề. Hắn cũng không cần nhiều như vậy đại bài diễn viên tới chống đỡ vùng. Trọng yếu nhất hay lại là diễn viên với nhân vật thích hợp. Được, chúng ta đây buổi chiều thảo luận qua, liền chuẩn bị kịch bản. Trước với những thứ này đại bài diễn viên liên lạc, mời vai diễn, chắc chắn ai không ý hướng, ai có thể nói, cũng tốt cơm sáng quyết định những thứ này diễn viên danh sách. Lão mưu tử minh bạch Chu Hạ ý tứ, làm việc muốn bắt trọng điểm. Này mười mấy nhân vật chính là trọng điểm, mời thích hợp nhất diễn viên đến. Bọn họ diễn kỹ, hình tượng, khí chất là vị thứ nhất. Ở chỗ này trên căn bản suy nghĩ thêm có hay không đại bài. Danh tiếng vấn đề, coi như Chu Hạo nguyện ý hoa cao tiền đóng phim, mong muốn tứ đại thiên vương, hai tuần một thành đô cho mời tới, đem nội địa lão hí cốt cũng mời tới. Kia nhân gia chưa chắc cũng tới, mà đối với các tuổi trẻ ưu tú diễn viên, trung niên thực lực phái diễn viên, bọn họ có thể bên trên bộ này vai diễn, cho dù là đóng vai, không muốn tiền đóng phim, phòng trừng cũng sẽ tích cực tranh thủ, cho nên nói trọng điểm hay lại là mười mấy trọng yếu vai diễn diễn viên lựa chọn. Mắt thấy đến giờ ăn cơm, Chu Hạ cùng lão mưu tử cũng không lề mề. Rời đi phòng làm việc, chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm. Đến bên ngoài, Chu Hạ lại thấy hắn lúc trước trợ lý Lý Tĩnh Văn ở bên ngoài phòng làm việc mặt chờ. Hiển nhiên có chuyện tìm hắn, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là xin lỗi để cho Tiểu Bạch mang lão mưu tử đi trước phòng ăn. Đem Lý Tĩnh Văn gọi qua câu hỏi, ông chủ, có chút việc thương lượng với ngươi. Lý Tĩnh Văn có chút không quá nhàn nhã nói. Chu Hạ mới vừa rồi nhưng là bận chiêu đãi lão mưu tử. Nàng đến quấy giày, quả thật không quá thích hợp. Được, kia đến phòng làm việc nói đi. Chu Hạ kéo ra cửa phòng làm việc, để cho nàng đi vào trước. Những thứ này trợ lý so với hắn người nhà đều biết hắn. Biết hắn bí mật, có thể nói là hắn tối tín nhiệm nhân. Tại hắn tâm lý địa vị rất nặng. Ông chủ, người bận rộn như vậy. Ta đây liền nói tóm tắt rồi. Lý Tĩnh Văn cũng không khách khí với Chu Hạ. Được, ngươi nói đơn giản. Ta còn muốn theo trương đạo các loại người quen cũ ăn cơm. Đúng như vậy. Ta bây giờ mang công ty rất nhiều có tiềm lực người mới diễn viên. Bọn họ sau này nhất định sẽ rất có tiền đồ. Nghe nói ngài buổi chiều muốn thảo luận Chu Tiên diễn viên danh sách. Hy vọng ngài có thể cho bọn họ cơ hội. Phải không, bây giờ ngươi cũng mang ai đó, cũng không thấy ngươi bình thường tìm ta bàn công việc. Ta cũng không biết, Chu Hạ ngược lại là đối Lý Tĩnh Văn cái này cách làm không có cảm thấy cái gì. Không được, ngược lại là cố ý trách cứ nàng, không muốn cho lão bản ngươi thêm phiền toái. Nhưng lần này tứ duy tỷ phân cho ta ba vị mưu nữ lang, cộng thêm ta mang mấy cái diễn viên. Quả thực sợ chế nãi bọn họ phát triển, sẽ tới đã làm phiền ngươi. Lý Tĩnh Văn lại nói rất huyền truyền, nhưng hiển nhiên tâm ý rất kiên quyết. Ngươi đừng theo ta theo tới một bộ này. Ta biết ngươi tính cách, sợ không phải thật sợ cho ta thêm phiền toái, là nghĩ ít mở miệng. Một khi mở miệng yêu cầu ta. để cho ta không tiện cự tuyệt chứ? Chu Hạ không nhịn được lắc đầu trêu nói, hắn nếu an bài Lý Tĩnh Văn đi làm người đại diện, nàng kia thì không phải là cái loại này mềm yếu, bất thiện giao thiệp nhân. Ông chủ, ta thật không có nghĩ như vậy. Nghệ sĩ đều là công ty, ngươi cho ai cơ hội đều có thể. Lý Tĩnh Văn ở Chu Hạ bên người đợi thời gian càng dài rồi. Hiển nhiên đưa hắn một bộ cũng học. Rất quan phương nói, được, ngươi đem người nghệ sĩ danh sách cho ta. Đi nhanh lên nhân đi. Chu Hạ lười cùng với nàng khách sáo đi xuống. Cảm ơn lão bản. Lý Tĩnh Văn cúi người khom người cảm tạ một tiếng. Đưa nàng văn kiện giáp mở ra. Xuất ra hai trang cho Chu Hạ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.